Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289 thu hoạch. Tu Tiên Thành chỉ nguyên bản đều bao phủ cấm phi trận pháp. Trừ nguyên anh tu sĩ ngoại toàn không được lăng không vào thành. Phất y tới gần thành trì trên không khi lại phát hiện. Nơi này cấm phi trận pháp bị triệt rớt. Chỉ còn lại nhất cơ sở phòng ngự trận pháp ngăn cách linh trí thấp hèn yêu thú sấm thành, từ không. Trung rớt xuống đến thành trung tâm quảng trường khi. Phất y dư quang nhìn đến nhiệm vụ đại điện một bên dựng một đạo quầng sáng. Thượng thư một hàng chữ to. Thế gian sinh linh bình đẳng. Kim ô vực đem bất luận cảnh giới thực lực. Bất luận huyết mạch đắt rẻ sang hèn. Bất luận xuất thân lai lịch. Trung có một ngày. Tam thiên vực cũng đem như thế. Vực chủ, Phất y gãi gãi đầu. Chỉ cảm thấy vị này vực chủ đại nhân hành vi thập phần mê hoặc. Một bên dùng kiểu mới pháp khí trấn áp toàn vực xưng vương. Một bên lại chú ý cái sinh linh bình đẳng. Nên không phải là luyện công luyện phân liệt đi. Phất y vòng qua nhiệm vụ điện. Dọc theo không người đường phố đi vào thành chủ phủ chung. Dọc theo đường đi không có gặp gỡ bất luận kẻ nào. Ngay cả phía trước mở ra trận pháp cửa hàng đều không có bất luận cái gì động tĩnh. Trận pháp không thấy. Bên trong người cũng không thấy. Xem ra phía trước kia 20 người đã là này thành chủ cuối cùng. Một đám tu sĩ. Ai? Đáng tiếc. Phất y không phải cái bi xuân thương thu người. Chính là tưởng tượng đến kim loại viên đánh úp lại khi hình ảnh. Nghĩ đến những cái đó tu sĩ trước khi chết ánh mắt. Trong lòng vẫn là có chút dầu dĩ, ai có thể nghĩ đến truyền lưu không biết nhiều ít năm tháng vượt. Vực truyền tống trận, sẽ ở như thế cổ quái dưới tình huống bị phong rớt. Lại có độ ách tông tư thêm cấm trận một chuyện. Làm nàng không khỏi cảm thấy thế gian phát sinh sự có đôi khi thật là vớ vẩn, tùy ý vào một gian bị. Dọn trống không nhà ở, ném ra trận bàn khởi động phòng ngự lúc sau. Phất y đem nhẫn chữ vật trung hồng mau hống xác chết lấy ra tới. Muốn từ yêu thú chữ vật không gian lấy vật, so phá vỡ túi chữ vật khó khăn cao thượng rất nhiều. Bất quá việc này cũng không làm khó được nàng. Rốt cuộc kiếp trước cũng không thiếu trải qua loại sự tình này, nhất giai nhị giai yêu thú chữ vật. Không gian không ổn định, phần lớn đều sẽ ở ngã xuống khi tự hành tản ra. Hoặc là theo bản thể chi tử mà trực tiếp hủy diệt. Chữ vật không gian sẽ tùy tu vi tăng lên. Đại bộ phận tam giai yêu thú ngã xuống sau. Đều không hề gần là một phần tài liệu. Chỉ cần nắm giữ phương pháp. Chúng nó sinh thời bắt được tài nguyên đều có thể vào tay tay, chẳng qua. Đại đa số tam giai yêu thú linh trí cũng không cao. Bằng bản năng bắt được tài nguyên đều sẽ lựa chọn trực tiếp nuốt rớt luyện hóa. Cất giữ lên đồ vật vừa không sẽ nhiều. Cũng sẽ không đối nhân tộc tu sĩ có bao nhiêu đại tác dụng, nhưng huyết mạch xa xưa cao linh trí yêu. Thú không giống nhau, chúng nó sẽ vì về sau suy xét. Trước tiên thu thập đại lượng tài nguyên chứa đựng lên, cắn nuốt luyện hóa bảo vật cũng sẽ không một hơi toàn bộ nuốt vào. Mà là sẽ dựa theo tự thân tình huống làm tốt kế hoạch, hồng mao hống nhất tộc không chỉ có linh trí cao, hơn nữa vừa lúc bị vực chủ cấp thu phục. Hạ đặt đủ loại mệnh lệnh phân tán đến các nơi. Trong tay lệnh bài, tin tức, tài nguyên đều sẽ không thiếu, nó nếu trấn thủ truyền tống trận. Trong tay nhất định sẽ có một quả khởi động truyền tống lệnh bài. Vào giờ phút này Kim Ô vực, có lệnh bài liền có an toàn nhất đường lui, Phất y đôi tay bấm tay niệm thần chú. Trong cơ thể linh lực ở đầu ngón tay đan chéo thành đạo đạo sợi tơ quang mang. Quấn quanh tay nàng trưởng cùng cánh tay. Ở pháp quyết cùng tâm niệm lôi kéo hạ dần dần ngưng tụ thành một đạo phức tạp phù văn tựa. Bạch phi bạch, nhìn kỹ khi lại có ngũ sắc linh quang lưu truyền. Phất y một búng tay, liền thấy nó giống như được đến mệnh lệnh tiểu binh. Bỗng chốc lóe nhập trước mặt không hề sinh cơ thú thi bên trong, đây là Phất y kiếp trước học được. Siêu tầm pháp thuật, nghe nói sáng tạo này một pháp thuật tu sĩ. Nguyên ý là muốn mượn này tìm trong thiên địa bảo vật. Kết quả không biết là nơi nào ra đường rẽ. Phù văn chỉ có thể một cái kính hướng yêu thú chữ vật trong không gian toàn. Mạch khoáng linh thực giống nhau đều tìm không được. Thế gian thiên kỳ bách quái pháp thuật rất nhiều. Phất y tuy là kiếm tu, nhưng đối với một ít hiếm lạ xảo diệu thủ đoạn luôn luôn thực cảm thấy hứng thú. Chỉ là lâu chưa từng vận dụng quá siêu tầm thuật. Phù Văn hoàn toàn đi vào hồng mao hống trong cơ thể hồi lâu cũng chưa cái phản ứng, đãi nàng tính. Toán thử lại một lần khi mới thấy thú thi phần lưng linh quang sậu lượng. Quang mang ảm đạm là lúc huyết nhục trở nên trong suốt. Dần dần hiển lộ ra chữ vật không gian bên trong tình hình, chữ vật không gian cũng không phải thật. Sự ở vào yêu thú, trong cơ thể. Phất y nhìn đến không gian bên trong. Nghiêm khắc tới nói ứng thuộc về một bên khác không gian. Chẳng qua là cùng yêu thú liên thông. Làm chúng nó có thể gửi phần ngoài đạt được vật phẩm, yêu thú một khi ngã xuống. Chữ vật không gian liền không tồn tại bất luận cái gì hạn chế. Chỉ cần có thể tìm được chuẩn xác vị trí làm này hiện hình. Thần thức là có thể nhẹ nhàng tham nhập trong đó. Phất y đem bên trong lung tung rối loạn tạp vật toàn bộ kéo ra tới. Chiếm hơn phân nửa gian nhà ở. Linh thực quặng tài đôi đến như tiểu sơn cao. Xem đến nàng mặt mày hớn hở nhiệt huyết sôi trào. Xem ra này chỉ hồng mao hống ngày thường không ăn. Ít lấy tạp muốn a. Chậc chậc chậc. Hạ phẩm linh thạch 9.000. Trung phẩm linh thạch 10.000. Tạp vật còn có thể bán ra 7-8.000 trung phẩm. Cái này kiếm lớn. Phất y nghĩ đến bị kim loại viên đánh cho toái khối mặt khác hay chỉ hồng mao. Hống, không khỏi có chút đau lòng. Này nếu là lưu cái toàn thây, linh thạch còn có thể lại phiên gấp hai, phất y che lại ẩn ẩn làm đau tiểu bộ ngực. Thần thức vừa động đem hai quả lệnh bài túm vào tay trông được xem. Một quả chính diện khắc có tôn chủ vô thượng. Mặt trái khắc có, giáp 72 hào. Bên trong trận văn cũng không phức tạp. Nhìn qua hẳn là xuất nhập mỗ mà thông hành lệnh. Một khác cái chính diện vẫn là tôn chủ vô thượng. Mặt trái có khắc khải trận hai chữ. Hiển nhiên là mở ra truyền tống trận pháp sử dụng hồng mao hống nhất tộc ở Thủy Vân Gian chỗ sâu. Trong, thông hành lệnh bài hẳn là ra vào tộc địa sử dụng. Phất y cũng không đi trước Thủy Vân Gian tính. Toán, tò mò về tò mò. Nhưng tưởng tượng đến tân pháp khí uy lực. Lại nhiều lòng hiếu kỳ đều có thể tan thành mây khói, nàng quyết định không hề trì hoãn. Lập tức đi trước Phục Long Nguyên tìm Đông Thanh Điện, đem lệnh bài, linh thạch cùng hữu dụng tài nguyên để vào nhẫn chữ vật. Còn lại lung tung rối loạn không hề giá trị đồ vật một mực không cần, đi ra thành chủ phủ. Trong thành vẫn là một mảnh tĩnh mịch, tinh nguyệt cấp này tòa cổ xưa hoang vu thành chỉ nhiễm một tầng mông lung vầng sáng. Hành tẩu ở trong đó. Tựa thật tựa huyễn, phất y không cam lòng mà dò ra thần thức khắp nơi quét. Ý đồ tìm ra một cái đại người sống tới. Đáng tiếc đi khắp mỗi một cái đường phố đều không có kết quả, cửa hàng trống không một vật. Quán trà tửu phường bàn ghế còn giống thường lui tới như vậy bầy. Chỉ là ngẫu nhiên có linh tinh vết máu sái lạc trên mặt đất. Yên lặng nói cho nàng nơi này đã từng phát sinh quá một ít bất bình sự, nghĩ đến trên quảng trường. Kia khối không thể hiểu được quầng sáng, cùng với vị kia hành sự cổ quái thần bí vực chủ. Phất y đại khái có thể đoán ra, trong thành tu sĩ khẳng định phấn khởi phản kháng quá. Chẳng qua cuối cùng kết cục không tốt, phất y lắc đầu không có lại ở trên phố loạn truyền. Tế gia trầm vụ chậm rãi thăng lên trời cao hướng tây nam phương hướng bay đi. Từ nơi này đến Phục Long Nguyên cực xa, cơ hồ kéo dài qua hơn phân nửa cái kim ô vực. Nếu không gặp tiền nhiệm ý gì ngoại, cũng cần 2-3 tháng công phu mới có thể đến, rời đi thành chỉ tiến vào núi rừng bên trong. Rốt cuộc không hề là một mảnh tĩnh mịch, lặng lẽ ra tới kiếm ăn tiểu thú phát ra sột sột soạt soạt thanh âm. Không trung ngẫu nhiên có điểu thú vùng vẫy cánh bay qua. Không đi bao lâu phất y liền nghe được vài chỗ yêu thú loạn đấu ồn ào thanh âm, phất y không muốn. Gia nhập yêu thú vồ mồi lẫn nhau cắn hàng ngũ. Mỗi lần nghe được không thích hợp liền đường vòng phi hành. Tiến vào một mảnh núi rừng chỗ sâu trong khi nàng lại nghe được loạn đấu thanh. Đang muốn chuyển hướng rời đi. Lại nghe đến ầm vang trong tiếng hỗn loạn nhân tộc tu sĩ nói chuyện thanh tốc chiến tốc thắng. Kia tiện nhân một mình đi tiên âm sơn. Thời cơ rất tốt. Không thể lại kéo. Ngoặc kép. Hết chương.